Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Rất nhỏ hoa thương, đã làm đơn giản xử lý. Tiêu độc phun sương mù cho ta, đội y mở ra vòi phun. Phốc phốc hai hạ thanh xong, một lần nữa băng bó. Ở Vu Khẩn đầu vai một phách, được rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Thi đấu kết quả ngày mai công bố, đang ở nỗ lực ngồi thẳng Vu Khẩn một cái không lưu ý bị chụp hồi. Khoang cứu nạn, một chương tờ giấy từ trong lòng ngực rơi xuống. Kiểm dịch cách ly thông chi đơn, B44 hào, quan sát cách ly khi trường, 12 giờ, giống loài, bội thiên dược long, tích hình cương dược long mục, nguyên sinh sản đơn vị, tiến hóa thiên bình phòng thí nghiệm mini. Vu Khẩn ngơ ngác nhìn vài giây. Vội vàng nhặt lên tờ giấy. Xin hỏi, đội y quét mát, Nga, người kia chỉ dược long bị đưa đi kiểm dịch, đến đi quẹo phải trên lầu hỏi một chút, đi như thế nào lưu trình cho nó làm cái sủng vật chứng linh tinh, hắn lại suy nghĩ. Loại này tiểu dược long cũng liền mấy chục tín dụng điểm một con. Ta đọc sách lúc ấy ở trên bàn cơm lưu hành quá mấy năm. Cái gì kỳ tam điệp bổn cách nướng BBQ. Khiến cho các phòng thí nghiệm một tổ ong đi dưỡng, cùng dưỡng chuột tre dường như, kết quả nhiệt độ một quá, hắc, dưỡng nhiều, lỗ vốn, ngoặc kép, Vu Khẩn chạy nhanh thu hảo tờ giấy, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tiết mục tổ không so đo hắn nhập cư trái phép vật tư. Vu Khẩn lập tức hướng đội y đạo tạ, xuyên qua vây được hai mắt đen nhánh luyện tập sinh, hướng kiểm dịch thất đi đến. Tuyển thủ khai khoang ở lầu 1, nhân viên công tác phần lớn tụ ở lầu 2, mới vừa một mở cửa, lóa mắt bối cảnh quang cùng ồn ào bận rộn tiếng vang như thủy triều vọt tới. Lầu 2 khoang thuyền bị phân cách thành lớn lớn bé bé mấy cái công năng khu. Hành lang một bên, tiết mục PD đang ở liên động huyết cáp làm vòng thứ tư vòng đào thải quanh thân đấu giá hội. Bên cạnh ngồi một cái tiên phong đạo cốt bảo vệ sức khỏe chuyên gia. Cái này, là chúng ta Caesar tuyển thủ nhất thường nướng thằn lằn đúng không? PD hỏi, đúng vậy, lão chuyên gia gật đầu. Cái này à, không phải thằn lằn, nó tên khoa học gọi là lân long siêu mục. Cái này lân long à, nó ra dinh dưỡng giá trị rất cao à, đặc biệt là chúng ta khí huyết hư bằng hữu lấy tới phao rượu. Thực tốt à. Huyết cáp lão sư ngươi nói đúng không? Huyết cáp cứng đờ gật đầu. Vu Khẩn duỗi đầu nhìn hai mắt. Lúc này mới phát hiện huyết cáp đạo sư ngày thường dùng để phao cầu kỳ trong chén trà bị mạnh mẽ. Tác một con tiểu thằn lằn. Phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh. Ở phó bản trung chúa tệ tuyển thủ sinh tử người phụ trách chính cầm microphone tình cảm mãnh liệt. Phối âm, tin tức tốt, nghênh trung thu có hảo lễ. Lân long đại lễ bao thẳng hàng 50%, trước 100 danh đặt hàng đưa croissant bánh trung thu, Vu Khẩn lặng lẽ xuyên qua quay chụp gian, rốt cuộc tìm được rồi kiểm dịch thất đại môn. Môn vừa mở ra, hắn liền nhìn đến pha lê cháo ủy khuất phịch tiểu dược long. Pha lê cháo bên cạnh, hai cái tài trợ thương công ty viên chức lập tức đứng dậy tiếp đón Vu Khẩn. Có cái con móc ra bút làm Vu Khẩn cấp ký cái danh. Tiểu Vu A, ta muội muội thích chứ ngươi, vị này nhân viên nghiên cứu nhiệt tình rào rạt. Nghe được Vu Khẩn muốn thuần dưỡng dược long lập tức cho hắn đóng dấu một phần thực đơn chỉ nam. Bội thiên dược long là kỳ tam điệp giống loài, kỳ tam điệp cùng chúng ta hiện đại hàm oxy lượng khác biệt không lớn. Liên CO2 cao điểm, ngươi muốn dưỡng không thành vấn đề, mang đi ra ngoài lưu cũng đúng. Chính là không khí thành phần phân biệt, dược long dễ dàng vây, Vu Khẩn rốt cuộc yên tâm. Khóe mắt cong khúc cong tạ, 12 giờ cách ly kiểm dịch vâng theo liên bang tiến xuất khẩu pháp quy. Tiểu dược long ở cái lồng ra không được, Vu Khẩn ghé vào pha lê thượng bồi nó chơi trong chốc lát. Trước khi đi đem đồ tác chiến tác đi vào, tiểu dược long rốt cuộc vừa lòng, cùng áo khoác khóa kéo đánh bay lên. 15 phút sau, Vu Khẩn từ kiểm dịch thất đi ra, nói chuyện phiếm gian rốt cuộc đối 2018 năm sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có mơ hồ nhận chi. thực dân tinh hơn phân nửa dùng cho tài bồi nuôi dưỡng, non nửa phát triển giải trí sản nghiệp. Frozen Tú tiết mục tổ rời đi sau, lập tức lại có tân đoàn phim Vô Phùng tiến vào chiếm giữ bối cảnh quay chụp tinh tế võng hồng đại, chiến khủng long người võng kịch. Ngoài ra còn có định chế xa hoa du, săn thú đặt bao hết từ từ. Đệ tứ chàng vòng đào thải cuối cùng kết quả cũng bị nhiệt tâm nghiên cứu viên trước tiên lộ ra. Tả Bạc Đường danh xứng với thật đệ nhất, cuối cùng quyết chiến hang động. Vị này tỉnh nghi tay súng bắn tỉa nuôi dưỡng linh trộm long không đâu địch nổi. Tả Y Đế cá sấu bò không lên núi, Minh Nhiêu Lương Long lại tắc không vào động. Dư lại một cái Ngụy Diễn khởi tay đã bị bốn chỉ linh trộm long bao quanh vây quanh. Đi vị hạn chết, Tả Bạc Đường một thư đắc thủ. Đến nỗi Minh Nghiêu, nghe nói bị đạn tiến khoang cứu nạn thời điểm còn ở ngây ngô cười. Lại ở khoang cứu nạn buồn hơn 2 giờ. Quả táo cơ đều cương. Chỉ có thể tự ứng tương tương ngự dụng chuyên viên trang điểm giúp đỡ xoa mặt. Vu Cẩn đi xuống lầu. Ánh sáng lần thứ hai tối Tamani mặc dù lịch thi đấu chung ngày đêm luân hồi ngắn ngủi. Từ bắt đầu đến kết thúc cũng qua hơn 100 tiếng đồng hồ. 250 danh luyện tập sinh đều phải bổ giác. Khoang thuyền vị trí không đủ. Hậu cần tổ liền triệt nhà ăn cái bàn cho đại gia ngủ dưới đất. Vu Cẩn đi lãnh túi ngủ khi, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái con thừa. Ở bên cạnh nhàn rỗi xem điện tử thư ứng tương tương nhìn thấy Vu Cẩn. Lập tức cười tủm tỉm tiếp đón. Tiểu Vu, tới, lão sư cho ngươi để lại một cái nhất ấm áp. 10 phút sau, Vu Cẩn hướng song tám, cứng đờ phùng tiểu bạch thỏ túi ngủ từ phòng thay quần áo đi ra. Thừa dịp sở hữu thuyền thủ hô hô ngủ nhiều, hắn chạy nhanh tìm cái dựa tường góc đem túi ngủ phô khai. Để ngừa mất mặt xấu hổ, Tả Hữu quét hai hạ không ai. Vu Cẩn vèo một chút chui vào thỏ trắng mau mau, thoải mái quán bình, dây tiếp theo nhanh chóng che lại mông bắn lên. Cộm tới rồi, Vu Cẩn chật vật chui ra, tức giận nhìn về phía vừa rồi cộm đến hắn con thỏ cái đuôi. Tròn xoe, lông xù xù, Vu Cẩn chỉ có thể đem túi ngủ phiên cái mặt, ngủ ở con thỏ cái bụng thượng. Tiểu lông mềm đắp mang con thỏ lỗ tai xứng đường miên gối đầu. Ở ấm rào rạt bông mùi hương bên trong tiểu biên đậu quay cuồng. Gối đầu thượng con thỏ lỗ tai đột nhiên bị người ngăn chặn. Vu Cẩn chạy nhanh ngồi dậy. Nhà ăn nội tắt đèn. Tuyển thủ ngủ lung tung rối loạn. Hắn nửa ngày tài trí biện ra tới bên cạnh quán béo không ít Caesar. Caesar ngủ phi thường làm càn. Đông đá một chân tây đẩy một khuỷu tay, thế nhưng ngủ thành một cái đột kích vị, Vu Cẩn chỉ có thể đem con thỏ lỗ tai từ hắn giò phía dưới lay ra. Thật cẩn thận cuốn đến gối đầu phía dưới, ở an tĩnh nhà ăn nội hơi hơi nhắm mắt, thẳng đến có người vào cửa, cửa liền tối tăm quang miêu tả ra một cái ảnh, mơ màng sắp ngủ Vu Cẩn đột nhiên thanh tỉnh, luyện tập sinh dày đặc nhà ăn nội, Vu Cẩn dùng sức cùng túi ngủ. Giống một con chấp nhất sâu lông hướng cửa dịch đằng, một đường cùng đến đại lão bên cạnh, vệ thời đem đưa tới cửa Vu Cẩn lưu loát bắt được. Tròn xoe đồng tử ở trong bóng tối phát ra quang, nam nhân cánh tay ôm quá Vu Cẩn mang theo sữa tắm mùi hương vai. Ngón tay vê trụ bị kéo một đường con thỏ lỗ tai đùa bỡn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, ai cấp, vệ thời không tiếng động hỏi, Vu Cẩn làm ra khẩu hình. Ứng tương tương đạo sư, vệ thời phô khai túi ngủ, Vu Cẩn chạy nhanh lại hướng đại lão bên người xê dịch. Mỹ tư tư cùng, thình lình lại bị con thỏ cái đuôi cộm đến, Vu Cẩn lặng lẽ che lại mông, không thoải mái, nam nhân cúi đầu nhìn về phía hắn, mệnh lệnh, đem túi ngủ kéo ra, dựa lại đây, im ắng nhà ăn nội tứ tung ngang dọc nằm đầy đất luyện tập sinh. Nhân tạo gió cuốn khởi hết đợt này đến đợt khác nói mê. Vu Cẩn dựa vào vệ thời trong lòng ngực, chiếm đại lão hơn một nửa túi ngủ hậu quả nhiên thoải mái rất nhiều. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, tựa hồ vẫn là kỳ tam điệp dựng lâm thời lều trại. Dực lòng ở chướng ngoại trường minh, vệ thời cúi người, đem lộn xộn con thỏ tinh đè lại, phòng ngừa hắn tiếp tục châm ngòi thổi gió. Ngủ, nam nhân thanh âm hơi mang khàn khàn, ý vị không rõ, Vu Cẩn Vây được lợi hại, lại không cam lòng như vậy ngủ, chống ngẩng mặt, nhắm mắt lại ở nam nhân trên má mềm mại bẹp một tiếng. Tiểu quyền mau gối bả vai chợt căng thẳng, trong bóng đêm ngủ đông cự thú khóa trụ con môi, Vu Cẩn tạp đi miệng, cảm thấy mỹ mãn mà lâm vào mộng đẹp. Hồi lâu, nam nhân quay mặt đi, nương ánh trăng nặng nề đánh giá Vu Cẩn vô tâm không phổi ngủ nhan. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng ở đều đều tiếng hít thở chung khép lại hai mắt. Chương 99 cùng tầm 8 giờ sau, khoang thể ánh đèn dần sáng, bữa sáng hương khí theo hành lang bay tới, Vu Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, đại lão đã không thấy bóng dáng. Chính mình nửa bên còn nhét ở thuần hắc túi ngủ, nửa bên gối thỏ con túi ngủ bạch cái bụng, trong lòng ngực ôm dư thừa gối đầu bỗng nhiên bị trừ đi, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn một giây thanh tỉnh, theo bản năng liền phải đi tìm súng gây mê, ngẩng đầu tiếp đón tiểu Dực Long chuẩn bị chiến tranh, thình lình đối thượng kim bích huy hoàng nóc nhà cùng lộng lẫy hoa mỹ thủy tinh đèn. Phía sau, đoạt Vu Cẩn gối đầu Minh Nghiêu cười ha ha, tinh thuyền còn có 2 cái giờ đến cảng, lúc này luyện tập sinh mới rời giường không đủ non nửa. Trên hành lang, Vu Cẩn chính ôm 2 cái túi ngủ hự hự chiều hậu cần bộ đi. Chuẩn bị trước tiên trả lại, đặc biệt là tiểu bạch thỏ túi ngủ, kẹp ở một đám thuần sắc túi ngủ chung đặc biệt thấy được. Tối lửa tắt đèn còn hào, ánh đèn sáng ngời quả thực có thể lóe mù mắt. Mềm như bông, không hề tôn nghiêm, thật dài trên hành lang, Minh Nghiêu tràn đầy lòng hiếu kỳ mà đùa bỡn 2 cái con thỏ lỗ tai. Một mặt ở Vu Cẩn bên cạnh cãi cọ ầm ĩ, ai tiểu Vu ngươi biết cuối cùng ai đệ nhất sao? Không biết đi ta cho ngươi nói một chút ha ha ha ha. Vu Cẩn đem 2 cái túi ngủ điệp hảo, lễ phép đưa cho kịch vụ, Minh Nghiêu một phách cái bàn, trận chiến ấy chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Này chuyện xưa a, đến là muốn từ đệ nhất chỉ linh trộm long phu hóa nói về. Kịch phụ bị Minh Nghiêu hoảng sợ, quay đầu lại suy tư nói thầm, không nên a, như thế nào có thuyền thủ lãnh 2 cái túi ngủ, phát ra đi 250 cái, chẳng lẽ có người ngủ sàn nhà? Vu Cẩn cứng đờ, trong mắt quay tròn thẳng truyền, bên cạnh, Minh Nghiêu đuổi đi khởi tai thỏ gối đầu sung làm kinh đường mộc. Lại là ra sức một quán, lại nói kia linh trộm long đánh vào trứng nội liền chịu đủ hun đúc. Linh huấn thụ giáo, sư tử tỉnh nghi thất tử đứng đầu, tả thương thánh, ai không phải người tự bên cái kia tả a? Này linh trộm long lưu trữ một ngụm bẩm sinh chân khí. Hơn nữa cao nhân điểm hóa, mới vừa ra xác chính là trúc cơ nhị giai tu vi. Mở miệng tức phun nhân ngôn, đại sở hưng. Tỉnh nghi vương, kịch phụ lập tức rời đi lực chú ý, nâng cái gió, thu gối đầu a, ai tiểu minh tuyển thủ ngươi đừng bắt lấy gối đầu không bỏ a. Muốn nói thư, đi phía sau nhà ăn lấy cái sữa bò hộp chụp cái bàn đi. Lấy 2 cái con có thể đánh mau bàn, Vu Cẩn lãnh nói cái không ngừng Minh Nghiêu xuyên qua nhà ăn. Lại lãnh Minh Nghiêu đi thăm hỏi còn ở cách ly kỳ tiểu Dực Long. Lâm xuống lầu khi Minh Nghiêu bỗng nhiên mừng như điên hô to. Đội, trường, Vu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, tiểu minh tuyển thủ rốt cuộc biến mất, tinh thuyền đến Crow Sơn Cơ đã tới gần trạng vạng, 250 danh tuyển thủ chạm đất lúc sau, đã bị theo thứ tự đẩy vào đạo bá thất chờ đợi phỏng vấn. Vu Cẩn xếp hạng thứ 5, phía trước vừa khéo lại là Ngụy Diễn. Đến từ tiến hóa thiên bình nữ nghiên cứu viên đối Ngụy Diễn hỏi han ân cần. Cuối cùng lôi kéo hắn tay hiền lành cổ vũ. Tiểu tử, hảo hảo làm, lần này không bắt được tiến hóa điểm. Còn có lần sau, hạ lần sau, không cần cấp chính mình quá lớn áp lực. Ngụy Diễn mặt vô biểu tình, ra cửa phía trước lại hướng nàng nhẹ nhàng cúc một cung. Hết chương.